Người lặng thầm ngồi bên em chia đôi nỗi buồn. Anh sẽ là một người bạn mang niềm vui đến với em. Anh sẽ giữ trọn vẹn tình yêu bao lâu giấu trong trái tim, vì biết anh chỉ là một kẻ đứng ngoài tình yêu. Nếu tất cả nỗi buồn cho anh thì anh vẫn xin chấp nhận, giây phút em cười hạnh phúc chẳng đủ cho thêm một người. Anh xin giữ lại một nụ cười để dành mỗi khi nhớ em. Anh xin chúc một người thật lòng ngày nào sẽ đến với em. Anh xin giữ trọn vẹn tình yêu bao lâu sâu trong trái tim, vì biết anh chỉ là một kẻ đứng ngoài tình yêu. Nếu tất cả nỗi buồn cho anh thì anh vẫn xin chấp nhận, để giữ mãi những giây phút em cười hạnh phúc chẳng đủ cho thêm một người. Có bước tới càng gần bên em chỉ càng tự làm mình thêm khổ. Dẫu biết thế anh vẫn sẽ chấp nhận, chẳng thể nghĩ nếu đã yêu một người. Nếu đã yêu một người.